Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, phần 79. Lục gia chủ là chờ đợi nhi tử nhanh chóng nói cái tiểu nữ bằng hữu. Sau đó kết hôn sinh con, làm hắn ông tôn tử, nhưng hắn cũng không có không chọn đến nước này. Gia thế gì đó có thể xem nhẹ, gia đình bình dân cũng không có gì, nhưng ít nhất cần thiết là thanh thanh bạch bạch. Giữ mình trong sạch, người trong sạch nữ nhi, giống lời đồn đãi nữ hài kia, vừa thấy chính là kinh nghiệm phong phú. Nhà mình nhi tử đánh vào nhân gia trong tay, chỉ sợ muốn có hại a. Lê nha đầu còn muốn ở đế đô đãi mấy ngày, người đêm nay trở về ăn cơm, Lê nha đầu cũng ở, các ngươi liên lạc cảm tình. Lục gia chủ không nghĩ ra, cũng không thèm nghĩ nhi tử mạch não, trực tiếp mở miệng mệnh lệnh nói. Lục Niên đáp lại là trực tiếp ấn rớt điện thoại, sau đó nhìn thoáng qua thời gian, hoàn toàn không để ý tới hắn cha động kinh, nhấc chân đi tìm Sơ Bạch. Điện thoại kia đầu, Lục gia chủ nổi trận lôi đình quăng ngã di động. Mẹ cái chim, lá gan phì, dám quải lão tử điện thoại. Lục phu nhân đẩy cửa mà nhập, Lục gia chủ thấy lão bà vào cửa, bắt đầu tố khổ, người nói một chút, ta còn không phải là vì hắn hảo. Cưới vợ cưới hiền, Lê nha đầu nơi nào không xứng với hắn, bị cái này thằng nhãi danh như vậy ghét bỏ. Lục phu nhân hơi hơi trừ mi, Lê Nhược lại hảo, nhi tử không thích chính là không thích, người buộc hắn cũng vô dụng, lão tử nơi nào buộc hắn. Lão tử lại không làm hắn hiện tại liền đem Lê nha đầu cưới vào cửa. Khiến cho hắn bồi bồi Lê Nhược, trở về ăn một bữa cơm liên lạc hạ cảm tình. Này quá phận sao, liền tính không lo nam nữ bằng hữu, làm bằng hữu bình thường ở chung cũng đúng a. Lê nha đầu nơi nào không tốt, chẳng lẽ còn so ra kém cái kia đồn đãi cùng Sở Thiên dây dưa không rõ nữ hài. Lục gia chủ vẻ mặt ủy khuất, ở hắn xem ra, nhi tử lại không có bạn gái, cùng Lê Nhược từ nhỏ nhận thức, nhiều ở chung làm sao vậy, huống chi lấy Lê gia bối cảnh. Nếu là cưới Lê Nhược, đối nhi tử tương lai trợ giúp cũng không nhỏ. Lục phu nhân cười như không cười hừ một tiếng. Nếu là năm đó nhà ta cùng nhà ngươi liên hôn khi, ta cũng cùng nam nhân khác có dây dưa. Nói vậy gả tiến vào liền sẽ là người khác đi, Lục gia chủ một nghẹn. Ấp úng nói, lão bà, ngươi không giống nhau, có cái gì không giống nhau. Ta gả cho ngươi khi, hai ta cũng chưa cảm tình cơ sở. Cùng với nói là coi trọng người, không bằng nói là ta xuất thân, dung mạo, nhân phẩm, thanh danh ở lúc ấy nhất thích hợp ngươi. Cho nên Lục gia lựa chọn nhà ta, ngươi lựa chọn ta, đương nhiên, với ta mà nói cũng giống nhau. Nhưng là, nhi tử cùng chúng ta là bất đồng, Lục phu nhân cười đến dịu dàng. Đối năm đó lựa chọn không có gì câu oán hận, chỉ là có nhàn nhạt đáng tiếc, cả đời này. Chưa bao giờ cảm nhận được thâm ái một người, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau nùng liệt tình yêu. Nàng cùng Lục gia chủ, lúc đầu với không hề cảm tình liên hôn, hôn sau tôn trọng nhau như khách, cho dù có nhi tử cảm tình biến hảo, cũng dừng bước với nhàn nhạt thích. Cùng Lục gia chủ ở bên nhau lâu như vậy, càng có rất nhiều cùng loại thân nhân giống nhau, lão phu lão thê hình thức, thói quen lẫn nhau làm bạn. Thói quen như vậy sinh hoạt, đối nàng tới nói, Lục gia chủ xa không bằng nhi tử quan trọng, nàng hy vọng chính mình nhi tử hạnh phúc, hơn nữa nàng tin tưởng nhi tử ánh mắt cùng lựa chọn. Nếu nhi tử thật sự thích cái kia lời đồn đãi nữ hài, kia chỉ có thể thuyết minh lời đồn đãi có hơi nước. Quang Sở Thiên sự không phải đủ để chứng minh, bị đồn đãi như vậy nhiều năm sở ăn chơi trác táng. Không cũng đánh một hồi xinh đẹp khắc phục khó khăn, nữ hài kia cùng Sở Thiên chi gian, chưa chắc sẽ là lời đồn đãi trung truyền như vậy. Bất Kha Môn Sơ nhìn Lục phu nhân trên mặt nhàn nhạt tươi cười, Lục gia chủ đáy lòng chiều chiều đau, một cổ chua xót tư vị tràn ngập ở trong lòng. Cùng hắn ở chung, nàng vĩnh viễn đều là nhàn nhã thong dong, không có đại hỉ đại bi, đó là bởi vì hắn đối nàng tới nói cũng không quan trọng, thậm chí vô pháp khiến cho nàng cảm xúc dao động. Nàng không yêu hắn, hắn rõ ràng đã từng chính mình căn bản không để bụng chuyện này. Gia tộc liên hôn, các lấy chỗ tốt, hắn kết thúc trượng phu trách nhiệm là đến nơi. Nàng là một cái hoàn mỹ thê tử, xử lý gia đình, xã giao đều làm thực hoàn mỹ. Thậm chí liền hắn bên ngoài có nữ nhân, chỉ cần không mang theo trở về, không tổn hại cập gia tộc mặt mũi, nàng đều có thể coi như không thấy được, như cũ là dịu dàng lục phu nhân. Có thể như thế, đại đa số người chỉ biết cảm thấy cao hứng, nhưng lục gia chủ càng ngày càng không thỏa mãn. Không biết từ khi nào bắt đầu, hắn tầm mắt càng ngày càng không rời đi nàng, muốn xem nàng cười, muốn xem nàng khóc, muốn tham dự đến nàng sinh mệnh, muốn nàng hỉ nộ ai nhạc đều có bóng dáng của hắn. Muốn trở thành nàng đặt ở trong lòng, quan trọng người, muốn không ngừng là nàng liên hôn tới trượng phu, càng là nàng thâm ái nam nhân. Đáng tiếc, nhiều năm như vậy xuống dưới, hắn chưa bao giờ thành công. Năm đó nhận thấy được nàng tưởng rời đi, nàng trông cậy vào người khác đưa tới nữ nhân có thai sau, liền rời đi lục gia. Hắn khí điên rồi, cũng là lần đầu tiên khắc sâu cảm nhận được, nữ nhân này không yêu hắn, thậm chí một đinh điểm đều không để bụng hắn. Hắn ở trong mắt nàng, chỉ là một cái tên là trượng phu, đạo cụ. Nàng xem người khác hướng hắn kia đưa nữ nhân khi, liền một tia ghen ghét đều không có. Thậm chí chờ đợi những cái đó nữ nhân hoài thượng hài tử, nàng liền có thể danh chính ngôn thuận thoát ly lục gia. Nhận thấy được điểm này, lục gia chủ kia sẽ cơ hồ lý trí hoàn toàn biến mất. Hắn không nói cho bất luận kẻ nào. Hắn chỉ ở lúc ban đầu rượu sau chạm qua những cái đó nữ nhân một lần. Rượu tỉnh lúc sau liền không còn có đặt chân những cái đó nữ nhân địa phương. Hắn lưu trữ những cái đó chỉ là muốn nhìn đến nàng sẽ bởi vì cái này mà ghen ghét. Muốn cảm nhận được nàng đối hắn để ý, chẳng sợ chỉ có một chút điểm cũng hảo. Chỉ là, hắn chú định thất vọng rồi. Nàng không thèm để ý, nàng tưởng rời đi. Đoạn thời gian đó, hắn chỉ có thể ôm nàng điên cuồng là money người ở bên ngoài xem ra. Lục phu nhân là ngoài ý muốn mang thai, nhưng chỉ có hắn biết, chính mình có bao nhiêu nỗ lực, phẫn nộ hướng hôn lý trí, đáy lòng chỗ sâu trong lại có như thế nào đều che giấu không được sợ hãi. Hắn sợ nàng rời đi hắn sợ rốt cuộc vô pháp lưu lại nàng, kia sẽ tuổi trẻ, kiệt ngạo khó thuần lục gia chủ dùng hắn đã từng nhất khinh bỉ biện pháp. Dùng hài tử lưu lại nàng, có lục niên sau, nàng quả nhiên không hề động rời đi tâm tư. Cái này làm cho lục gia chủ nhẹ nhàng thở ra. Kia sẽ hắn nghĩ, nhi tử đều có, hắn cùng nàng còn có cả đời thời gian. Hắn có thể tư tư tới, tổng có thể làm nàng yêu chính mình. Nhưng trong nháy mắt, 20 năm qua đi, nàng như cũ không yêu hắn. Lục gia chủ miễn cưỡng áp xuống đáy lòng khó chịu. Bưu hãn hán tử nhếch miệng cười, dùng tươi cười tới che giấu. Là, nhi tử là bất đồng. Người cũng chỉ đau cái kia thằng nhãi danh, cũng không biết hắn minh bạch không. Lục phu nhân trừ mi lại lặp lại biến. Nhi tử từ nhỏ chính là cái có chủ kiến. Người đừng loạn điểm nguyên ương phổ, hảo, lục gia chủ có chút uể oải ỉu xìu ứng thanh. Cảm thấy có điểm ủy khuất, nàng liền như vậy không tin hắn. Còn muốn cố ý lặp lại dặn dò. Thấy nàng nhìn chằm chằm chính mình xem. Hắn muộn thanh nói. Ta đã biết, ta mặc kệ tổng được rồi đi, không có việc gì, ngươi đi ra ngoài đi, mau đi ra, làm hắn một người yên lặng một chút, dính vỡ thành nát như tâm ân ni lục phu nhân đột nhiên duỗi tay sờ lên hắn cái trán. Này ấm áp xúc cảm làm lục gia chủ giật mình lăng. Hắn ngốc ngốc dương mắt xem nàng, có điểm nhiệt, này đều mau mùa hè, chẳng lẽ còn phát sốt, lục phu nhân trừ mi. Nghiêng đầu nhắc mãi, làm ngươi tối hôm qua đắp chăn đàng hoàng càng không nghe. Cũng không nghĩ ngươi tuổi tác, còn đương chính mình là tuổi trẻ thời điểm đâu. Ta mới vừa nghe ngươi thanh âm cũng có chút ếch, ta đi cho ngươi hầm cái đường phèn tuyết lê hạ hỏa, nàng nói. Xoay người liền phải đi phòng bếp, lục gia chủ đột nhiên duỗi tay bắt lấy nàng, lục phu nhân nghi hoặc cúi đầu, nhìn chôn ở chính mình bên hông đầu to. Không nghĩ uống, Nàng hỏi, thanh âm như cũ nhàn nhạt, uống, muốn uống, Lục gia chủ thanh âm càng ách, còn mang theo một tia nghẹn ngào. Lục phu nhân nhíu mày, gia hỏa này lại làm sao vậy, muốn uống chén lớn, không cần phóng táo đỏ, hắn muộn thanh nói, đường phèn nhiều phóng một chút, lê muốn nhiều hầm sẽ, muốn mềm mại, Lục phu nhân cười khẽ, sờ sờ hắn đầu chó, lê có thể mềm điểm, đường phèn không thể quá nhiều, tiểu tâm bệnh tiểu đường, ngươi cũng tuổi này, ngươi ghét bỏ ta, Lục gia chủ bỗng nhiên ngẩng đầu. Đứng dậy cấp lão bà triển lãm chính mình hảo dáng người. Người vạm vỡ, lưng hùm vai gấu, mấy năm nay hắn chú trọng rèn luyện cùng bảo dưỡng. Hiện tại thoạt nhìn đến là một chút đều không thể so tuổi trẻ thời điểm cái monster Lục phu nhân bị. Hắn chọc cười, chọc chọc hắn cơ bắp coi như kiểm tra đo lường, còn đuổi theo định vỗ vỗ. Được rồi, liền so nhi tử thiếu chút nữa điểm mần ni, Lục gia chủ khinh thường nhếch miệng. Ta tuổi trẻ khi có thể so kia thằng nhãi danh biêu hãn nhiều. Xem hắn hiện tại gầy gầy nhược nhược bộ dáng. Còn có thể đã chịu như vậy nhiều nữ hài tử thích. Hiện tại nữ hài thẩm mỹ thật vặn vẹo, Lục phu nhân xem xét trượng phu biêu hãn tục tằng diện mạo. Âm thầm tâm than, còn hảo nhi tử diện mạo tùy chính mình. Ngay cả thể trạng đều là tiêu chuẩn hảo dáng người. Không giống trượng phu như vậy hung mãnh. Nếu không nàng thật đúng là không có biện pháp tưởng tượng. Chính mình nhi tử trưởng thành một đầu hùng, là cái gì bộ dáng? Nếu là khi còn nhỏ ngọc viết đáng yêu Lục niên trưởng thành biến thành một đầu Á Châu gấu đen. Kia nàng mới không địa phương đi khóc, bất quá cái này ý niệm đặt ở đáy lòng, Lục phu nhân chưa nói ra tới. Đối với Lục gia chủ thừa hành, là nam nhân nên tục tằng biêu hãn thẩm mỹ. Nàng đã sớm từ bỏ đi sửa đúng, đẩy ra trượng phu đầu chó, nàng lại sơ sơ hắn cái chán, giống như không như vậy nhiệt, ta đi lấy nhiệt kế, người tại đây chờ, nói xong, Lục phu nhân xoay người đi tìm hòm thuốc, Lục gia chủ sơ sơ chính mình cái chán, nhũng tự ngây ngô cười trong chốc lát, vừa rồi khó chịu chua xót rút đi không ít, cho dù nàng không yêu hắn, nàng vẫn là quan tâm chính mình. Ở nàng trong lòng nam nhân, nhi tử bài đệ nhất, hắn ít nhất cũng có thể xếp hạng đệ nhị đi. Liền tính nàng không yêu hắn, hắn như cũ là ly nàng gần nhất nam nhân, là có thể cùng nàng nắm tay cộng độ quãng đời còn lại người. Chờ trăm năm sau, cùng táng một huyệt, để kiếp sau lại tục phu thê duyên, Lục gia chủ cười ngồi ở tại chỗ, chờ chính mình nhiệt kế cung tuyết lê canh, chỉ là dưới đáy lòng chỗ sâu nhất. Có một tia tiếp nuối thở dài, nếu nàng có thể yêu hắn, thật là có bao nhiêu hảo, cái loại này tư vị, sẽ có bao nhiêu hạnh phúc, sao Trương Dục vọt tới Sơ Bạch chỗ ở, sắc mặt khó coi, trên trán tràn đầy hãn, hôm nay sáng sớm hắn vừa đến ban biên tập, đã bị tổng biên thông chi thiên tứ đại lục áng văn này muốn toàn văn tỏa định. Nội dung đề cập trộm đạo sao chép, không cho phép tiếp tục phát biểu. Trương Dục nghe được lời này khi, cả người đều ngốc, trộm đạo sao chép hắn còn có thể nghĩ đến thông, nhưng là trộm đạo, một thiên văn chương như thế nào sẽ cùng trộm đạo nhắc lên quan hệ. Ở hắn không ngừng truy vấn hạ, tổng biên mới để lộ ra một chút, là Giang Nam Lê Gia đã phát luật sư hàm, nói thiên tứ đại lục đan phương, tích cốc đan cùng hóa độc đan đều là Lê Gia tư hữu. Nhiều năm như vậy tới chỉ có Lê gia một nhà có được này hai loại đan phương. Hiện tại cửu vĩ miêu thiên tứ đại lục đồng thời xuất hiện này hai chương đan phương. Chọn nhân tài dùng liêu giống nhau không kém. Rõ ràng là trộm đạo Lê gia đan phương. Còn công bố đi ra ngoài. Tổn hại Lê gia ích lợi. Lê gia bên kia trực tiếp đem luật sư hàm phát đến Đế Đô Văn Học trang web. Nếu tiếp tục đăng thiên tứ đại lục. Kia liền Đế Đô Văn Học võng đều phải ăn thượng quan tư. Lê gia thái độ quá cường ngạnh, hơn nữa xem tư thái cũng không giống như là ở nói bừa. Đế Đô Văn Học võng cao tầng khiêng không được này uy hiếp. Chỉ có thể đem thiên tứ đại lục áng văn này khóa. Trương Dục nghe xong, chỉ cảm thấy đáy lòng đều ở rét run. Hắn là Trương gia người. Hắn đối Lê gia ở đặc thù vòng luẩn quẩn nội siêu nhiên địa vị càng hiểu biết. Lê Dạ Am hiểu luyện đan, đan phương cũng đích xác rất nhiều. Có chút đan phương là Lê Dạ độc hữu, có chút đan phương còn lại là tất cả mọi người đều biết được một vài. Ti nói luyện đan lấy Lê Dạ cầm đầu, Lê Dạ cũng thực thích lũng đoạn các loại đan phương. Nhưng ở mặt khác một ít thế lực trong tay, cũng là có chữ hàng. Không nói cái khác, một hai chương đan phương tổng vẫn phải có. Hóa độc đan bởi vì dược tính quá yếu, phần lớn chỉ nhằm vào người thường. Có lẽ là bởi vì cái này, Lê Gia vẫn chưa coi trọng. Ngoại giới cũng chưa bao giờ nghe nói Lê Gia có hóa độc đan đan phương. Nhưng tích cốc đan, Lê Gia là có. Lê Gia tích cốc đan nuốt phục lúc sau, ở trong một tháng đều sẽ không cảm thấy đói khát. Nhưng tích cốc đan đối với đặc thù trong vòng tới nói, thật sự là dâu ria. Hiện tại là mạt pháp thời đại, linh khí vẩn đục, không ngủ không nghỉ tu luyện, trong cơ thể đốm đen tăng trưởng càng nhanh. Đặc biệt tu vi tới rồi trình độ nhất định, không nghĩ nổ tan xác mà chết nói, thậm chí còn muốn khống chế tu luyện thời gian. Cho nên ở đặc thù vòng luẩn quẩn nội, cơ bản không cần tích cốc đan tới tiết kiệm thời gian. Huống chi so với hoa hạ bác đại tinh thâm mỹ thực, tích cốc đan thật sự quá khó ăn. Hết chương.